xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1102, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Bá Nhan Thiết Luật khóe miệng dương tức giận một mạt cười. Con mắt trở nên thâm thúy, để bọn hắn đem cung tiễn thủ rút lui. Bá Nhan Thiết Luật mở miệng, Mục Nhĩ Lỗ nhìn thoáng qua Bá Nhan Thiết Luật, tựa hồ không quyết định chắc chắn được là thật rút lui hay là giả rút lui. Bá Nhan Thiết Luật phất phất tay, Mục Nhĩ Lỗ sửng sốt một chút, sau đó mới đi ra ngoài. Chờ qua một hồi lâu, Mục Nhĩ Lỗ mới trở lại được. Ngũ Vương Tử, cung tiễn thủ đã rút lui sạch sẽ. Cố Thiển Vũ dùng tinh thần lực quét mắt một lần, phát hiện những cái kia cung tiễn thủ là thật rút lui. Nàng đối Bá Nhan Thiết Luật nói, các ngươi cũng ra ngoài, thối lui đến 3 mét bên ngoài đưa lưng về phía ta. Bá Nhan Thiết Luật đối Cố Thiển Vũ nở nụ cười, mang theo một loại dã thú khí tức. Sau đó hắn đi ra ngoài, chờ trong lều vài người đều đi sau ra ngoài, Cố Thiển Vũ chụp lấy Tam Vương Tử yết hầu hướng ra phía ngoài đi. Bá Nhan Thiết Luật mặc dù đứng tại 3 mét có hơn, nhưng lại không có đưa lưng về phía Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vừa ra tới, Bá Nhan Thiết Luật liền cười, cười phi thường có tính công kích. Ta muốn thấy ngươi rời đi. Cố Thiển Vũ, mau mau lăn, ai mẹ nó muốn ngươi xem. Cố Thiển Vũ lại cho Tam Vương Tử một quyền, nàng lành lạnh đối Tam Vương Tử nói, để ngươi ngũ đệ hãy ngó qua chỗ khác. Tam Vương Tử mục lục muốn nứt, hắn cắn răng đối Bá Nhan Thiết Luật nói, hãy ngó qua chỗ khác. Bá Nhan Thiết Luật cười, thần sắc lại mang theo không để ý, hắn mở miệng, ngươi giết hắn đi, cái trò chơi này ta đột nhiên không nghĩ chơi. Cố Thiển Vũ cũng đoán không được Bá Nhan Thiết Luật là đến thật còn đang nói đùa. Gia hỏa này tính cách vốn là khá là quái dị, có thể làm thế giới nam chính đối thủ đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Tam Vương Tử lệ khí nhìn Bá Nhan Thiết Luật, hắn hung ác nham hiểm mở miệng, Bá Nhan Thiết Luật, Cố Thiển Vũ cho Tam Vương Tử một quyền, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Tam Vương Tử buồn bực đau đớn một tiếng, biểu tình càng thêm u ám, đáy mắt của hắn cất giấu thật sâu sát ý. Bá Nhan Thiết Luật khóe miệng lướt qua một mặt tươi cười, ngươi đi đi. Hai ngày sau thấy, Cố Thiển Vũ cũng không biết Bá Nhan Thiết Luật lấy ở đâu tự tin. Nàng cắn răng túm Tam Vương Tử lên ngựa, sau đó nắm chặt cương ngựa phi bôn ra ngoài. Thấy Cố Thiển Vũ xông ra quân doanh, Mục Nhĩ Lỗ đi đến Bá Nhan Thiết Luật trước mặt, Ngũ Vương Tử, có muốn đuổi theo hay không? Chú chi, Bá Nhan Thiết Luật mắt liếc Mục Nhĩ Lỗ, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương hắn. Mục Nhĩ Lỗ gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi, kia Tam Vương Tử đâu? Bá Nhan Thiết Luật cười, đáy mắt là khát máu ám quang, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Nhĩ Lỗ ngầm hiểu, ta đã biết, ta cái này đuổi theo bọn họ. Nói xong, Mục Nhĩ Lỗ mang theo một nhóm nhân mã đuổi theo, xông ra quân doanh. Sau đó Tam Vương Tử âm lãnh mở miệng, ngươi đã chạy đi, thả bản Vương Tử. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Tam Vương Tử, im lặng lật ra một cái liếc mắt, nếu như hôm nay không phải ta ép buộc ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tất nhiên sẽ không. Nguyên kịch bản trong cái này Tam Vương Tử liền bức tử nguyên chủ. Gia hỏa này chính là một cái sát nhân cuồng ma, bị hắn ngược sát ca nhi vô số kể, ngươi có ý tứ gì? Tam Vương Tử ánh mắt âm đo. Cố Thiển Vũ không còn phản ứng Tam Vương Tử, nàng xé xuống Tam Vương Tử áo khoác, sau đó đem áo khoác của mình khoác cho hắn. Ngươi tốt nhất thả bản Vương Tử, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi tươi sống hành hạ chết. Tam Vương Tử nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ cười lạnh, đáng tiếc ngươi đã mất đi đem ta tươi sống hành hạ chết cơ hội. Bởi vì ta sẽ trước tiên đem ngươi chơi chết. Nói xong, Cố Thiền Vũ triệu hoán ra pháp roi. Một roi đem Tam Vương Tử đầu quất xuống dưới. Cách chương.